Xuyên thành kiếm lão bà của kiếm si. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, bên con mèo hoang nhảy lên, tung ngay hai miêu miêu quyền, móng vuốt sắc như dao cào mạnh trên mặt Phong Thanh Tiêu, để lại 6 vết cào rõ rệt. Phong Thanh Tiêu bị cào đến choáng váng, ngã nhào ra sau, nằm bất động trên mặt đất. Mèo hoang thì nhanh chóng cướp lại con cá khô rồi chạy mất. Mẹ nó, Kỳ Dụ đứng đơ người ra, sững sờ không tin nổi. Tên này, chẳng lẽ bị mèo cào cho bất tỉnh thật sao? Kỳ Dụ nhìn quanh một lượt, chẳng thấy ai ở gần. Không còn cách nào khác, y đành phải cắn răng tiến lại gần kiểm tra người kia. Y gọi vài tiếng, còn vỗ vỗ vào mặt hắn, nhưng không nhận được chút phản ứng nào. Tên này thật sự bị mèo cào đến bất tỉnh rồi. Chuyện này đúng là ly kỳ đến mức không ai tin nổi. Kỳ Dụ hoàn toàn cạn lời, xung quanh không có ai cả, y cũng không thể cứ để mặc người kia như vậy được. Lỡ như người này bị bệnh tim hay một căn bệnh nào đó bộc phát thì sao? Mặc kệ không cứu thì chẳng khác nào đẩy người ta vào chỗ chết. Không còn cách nào, Kỳ Dụ đành phải chạy tới một tiệm tạp hóa gần nhất nhờ giúp đỡ, nhờ chủ tiệm gọi một cuộc xe cứu thương. Trong lúc chờ, y quay lại và thử nỗ lực hồi sức tim phổi cho người kia. Đang chuẩn bị cúi xuống thực hiện hô hấp nhân tạo, thì người đàn ông vốn hôn mê bất tỉnh lại bất ngờ giơ tay lên, chặn ngay trán của y, ngăn y cúi xuống. Kỳ Dụ cứng đờ tại chỗ, người đàn ông mở mắt, khuôn mặt không một chút biểu cảm, chậm rãi lên tiếng. Tiểu hữu, xin hãy tự trọng, vợ của bằng hữu không thể khinh nhờn, đôi môi thơm của ngươi, tại hạ thật sự không dám thụ hưởng. Tuy nhiên, nếu ngươi thật sự đói khát đến mức chịu không nổi, tại hạ có thể dẫn ngươi đi gặp đệ nhất kiếm. Hắn cũng đang tìm ngươi vì quá đói, hai người các ngươi có thể giúp nhau giải tỏa cơn khát. Xin đừng làm khó tại hạ. Kỳ Dụ, sống rồi hả? Y lập tức bật dậy, nhảy lùi về sau 3-4 mét, giữ khoảng cách an toàn. Phong Thanh Tiêu vẫn nằm thẳng trên mặt đất, không nhúc nhích, chỉ có miệng là cử động. Tiểu hữu, làm ơn lấy chút đồ ăn cho tại hạ. Tại hạ đã lâu không ăn gì, giờ sắp hồn lìa khỏi xác rồi. Nhưng tại hạ còn chuyện chưa hoàn thành, tạm thời không thể đi. Nếu ngươi giúp đỡ, tại hạ chắc chắn sẽ trả ơn ngày sau. Kỳ Dụ nhìn hắn, cạn lời hỏi. Anh rốt cuộc là đang diễn kịch hay thật sự nghiêm túc đây? Phong Thanh Tiêu không trả lời, bởi vì đói đến mức chẳng còn sức để nói. Sắc mặt hắn tái nhợt, không một chút huyết sắc. Trông thế nào cũng giống người vì đói mà tụt huyết áp đến nguy kịch. Kỳ Dụ nhíu mày, trong lòng tự hỏi một người cao to, tứ chi khỏe mạnh thế này sao lại có thể rơi vào tình cảnh thảm hại như vậy. Nhưng y không hỏi thêm, lục túi áo khoác, y moi ra một thanh sô-cô-la khi đi mua nước tương tiện tay mua luôn. Sau đó, y lấy thêm mấy chục tờ tiền lẻ, ném xuống cạnh hắn. Tôi chỉ có chừng này tiền lẻ, cầm mà tự đi mua bánh mì với nước uống đi. Nói xong, Kỳ Dụ xoay người bước đi. Khi Kỳ Dụ về đến nhà thì trời đã tối, đồng hồ điểm đúng 7 giờ. Cửa lớn không đóng, chỉ khép hờ, như thể cố ý để chừa chỗ cho y vào. Từ khe cửa, y còn có thể ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức. Cùng một chút sát khí ẩn trong bóng tối khiến người khác rợn tóc gáy. Kỳ Dụ dè dặt thò đầu nhìn vào phòng khách, không một bóng người. Đáng lẽ giờ này ba mẹ phải đang ngồi xem tivi. Thế mà bây giờ trong phòng khách lại trống trơn. Trên bàn, một bữa tối phong phú vẫn đang được giữ nóng, bày biện ngay ngắn. Tất cả mọi thứ, nhìn thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống như bữa ăn cuối cùng trong đời y, Kỳ Dụ rụt ngay đầu lại, lòng thầm rén. Hay là, trốn vào bằng cửa sổ đi, nghĩ là làm. Y rón rén vòng ra sân sau, nhà y ở tầng 1, hồi còn học cấp 3 trốn học đi chơi. Y cũng thường xuyên leo cửa sổ, thế nên giờ làm chuyện này vô cùng nhanh gọn. Nhưng vừa mới nhảy vào phòng thì, phụp, đèn phòng bật sáng, Lý Ngọc Mai, mẹ của Kỳ Dụ, đang ngồi trên giường y, tay cầm một cây chổi lông gà, sắc mặt đen kịt. Ở bên cạnh, Kỳ Đại Sơn ba y quỳ gối một cách cam chịu, vẻ mặt đầy bất lực. Lý Ngọc Mai lạnh giọng tuyên bố, con hư, lỗi tại ba nó, vậy nên chuyện Kỳ Dụ đột nhiên biến mất lần này. Kỳ Đại Sơn cũng phải chịu chung án phạt. Hai ba con nhìn nhau, Kỳ Đại Sơn điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Kỳ Dụ. Chạy mau, Kỳ Dụ lập tức hiểu ý, xoay người định tháo chạy. Nhưng đúng lúc này, trong khu vườn nhỏ nhà mình, dường như có thứ gì đó bay ngang qua. Thứ đó còn phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Kỳ Dụ Định Thần nhìn kỹ, hóa ra là một thanh kiếm trắng như tuyết, trong suốt như pha lê. Thanh kiếm ấy chậm rãi lơ lửng trong vườn, rồi từ từ bay đến trước mặt Kỳ Dụ. Sau đó, nó xoay chuyển, như thể đang chăm chú nhìn y. Kỳ Dụ cảm thấy da đầu mình tê dần, có một cảm giác kỳ lạ, như thể y đang đối diện với ánh mắt của thanh kiếm này. Mẹ, mẹ ơi, Kỳ Dụ run rẩy gọi Lý Ngọc Mai, định bảo bà ra xem, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì thanh kiếm đột ngột lao thẳng về phía y như một tia chớp. Kỳ Dụ sợ đến mức vội đóng sập cửa sổ, rồi lùi liên tục mấy bước, cho đến khi đụng mạnh vào người Lý Ngọc Mai, bị Lý Ngọc Mai nắm ngay lấy tay, dùng chổi lông gà đánh bốp bốp mười mấy cái liền. Thằng danh con đã chạy đi đâu hả? Gọi điện thì không nghe, nhắn tin cũng không trả lời, rốt cuộc con đã chạy đi đâu? Con không chạy, con chỉ đi mua nước tương thôi. Y đứng im chịu trận, không dám phản kháng. Lý Ngọc Mai không đánh chỗ khác, chỉ chăm chăm lấy chổi lông gà quật vào mông y. Từ nhỏ đến lớn, bà luôn nói mông thịt dày, đánh không dễ bị thương. Vì vậy Kỳ Dụ đã luyện được một cái mông cực kỳ đề kháng, nhưng dù có đề kháng, đau vẫn là đau. Đau, đau, đau quá. Cơn đau làm đầu óc y chợt thoáng qua một hình ảnh mơ hồ. Trong đầu y lóe lên ký ức ai đó cũng từng đánh mông y, tuy không đau bằng Lý Ngọc Mai, nhưng vẫn đủ làm y run cả người. Sau mỗi lần đánh, người đó lại dịu dàng xoa xoa chỗ đau như để an ủi y, chết tiệt. Đây là cái gì mà hình ảnh khó coi vậy chứ? Kỳ Dụ đỏ bừng mặt, trong lòng ngập tràn bối rối. Cảnh tượng vừa lóe lên trong đầu khiến y có chút ngốc nghếch, hoàn toàn không hiểu nó từ đâu mà đến. Trông giống như một đoạn phim truyền hình y từng xem, nhưng cũng mơ hồ giống như chính y đã tự mình trải qua. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, Lý Ngọc Mai đã kéo y trở lại hiện thực bằng một cú quật chổi lông gà. Kỳ Dụ né tránh liên tục, bất lực nói, đừng đánh nữa, mẹ ơi, con thật sự chỉ đi mua nước tương thôi mà, con không làm gì khác cả. Sự thật là, chuyện mẹ Lý bảo y đi mua nước tương đã xảy ra từ một tháng trước. Nhưng ngay sau khi ra khỏi nhà, Kỳ Dụ biến mất không một dấu vết. Lý Ngọc Mai đã huy động cả gia đình đi tìm, nhưng tìm suốt nửa tháng trời vẫn không có tin tức. Đến cả anh họ y còn phải tạm nghỉ công việc, nhờ cậy mọi mối quan hệ để lùng sục khắp các tiệm nét và hiệu sách trong thành phố, nhưng cũng không thấy bóng dáng em trai đâu. Cả nhà đã nghĩ rằng y bị lừa bán rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Mai nhìn đứa con trai đột nhiên trở về, vừa đau lòng vừa giận dữ. Bà dùng ngón tay chọc mạnh vào trán y, như thể muốn xuyên qua tận bên trong. Còn mua cái nước tương gì mà mất tích luôn cả tháng trời hả? Kỳ Dụ trợn tròn mắt, khiếp sợ. Gì cơ? Trong đầu y, ký ức chỉ dừng lại ở ngày trước khi y bị kéo vào thế giới trong sách, tức là ngày này của tháng trước. Nhưng trên thực tế, y đã ở trong thế giới đó suốt một tháng trời. Bây giờ, mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian ấy, y hoàn toàn không nhớ gì cả. Chỉ nhớ rõ hôm nay mẹ bắt y đi mua nước tương. Nhưng tại sao mẹ lại nói y biến mất một tháng? Kỳ Dụ hoang mang, nhìn lịch treo tường, hiện tại là tháng 8, tức khắc đôi mắt bỗng chốc trợn tròn. Y nhớ rõ ràng mới tháng 7, mẹ y giơ cao cây chổi lông gà, còn định đánh tiếp. Kỳ Dụ vội ôm đầu che chắn. Kỳ Đại Sơn không nhịn được, giữ tay Lý Ngọc Mai lại, khuyên nhủ. Đánh mấy cái là được rồi, đừng cứ đánh mãi. Tiểu Kỳ bây giờ cũng đã 20 tuổi, đến tuổi kết bạn làm quen rồi. Không chừng nó lén đi gặp bạn bè thôi, mất tích có một tháng đã là gì. Con trai nhà Lão Vương bên cạnh còn mất cả năm không thấy mặt cơ mà. Em nói xem, có cần làm quá lên thế không? Thật là, suốt ngày nổi nóng để làm gì? Không thể học anh mà bình tĩnh, điềm đạm chút sao? Ánh mắt phẫn nộ của Lý Ngọc Mai ngay lập tức chuyển từ Kỳ Dụ sang Kỳ Đại Sơn, khiến ông giật mình run rẩy. Lúc này, ông mới nhận ra mình vừa nói điều gì không nên nói. Kỳ Đại Sơn lắp bắp, anh, Lý Ngọc Mai lớn tiếng, anh cái gì mà anh? Dưới ánh mắt khiếp sợ của Kỳ Dụ, Lý Ngọc Mai nắm lấy tay Kỳ Đại Sơn, kéo ông ra ngoài. Bà vừa đi vừa quát tháo, em còn chưa nói anh đâu, suốt ngày chỉ biết câu cá. Chẳng lo gì cho con cái. Ngoài câu cá ra thì cũng là chơi cờ. Anh thử nói xem trong cái nhà này, việc lớn việc nhỏ nào không phải em tự mình quán xuyến. Anh còn mặt mũi mà nói nữa sao? Lý Ngọc Mai kéo Kỳ Đại Sơn thẳng đến phòng ngủ, sau đó, rầm một tiếng, mạnh tay đóng cửa lại. Kỳ Dụ đứng ngoài không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng hai người cãi nhau từ bên trong vọng ra. Lý Ngọc Mai ở trong phòng lớn tiếng quát, đợi lát nữa em sẽ đập nát hết cần câu cá của IMH. Xem anh còn lấy gì mà câu nữa. Kỳ Đại Sơn đứng trong phòng, bi tráng đón nhận số phận, nhưng vẫn không quên dặn dò. Con ơi, nhanh lên, mau giấu mấy cây cần câu đắt tiền đi, một cây tới cả vạn đấy. Kỳ Dụ cảm động đến mức che miệng. Dạ, con biết rồi, ba. Nghe lời, Kỳ Dụ vội vàng đem toàn bộ cần câu trong phòng thu dọn lại, chuẩn bị giấu vào cốp xe của ba. Nhưng y không hề hay biết, trong khu vườn, có một đôi mắt đang chăm chú theo dõi từng hành động của y, như hổ rình mồi. Khi Kỳ Dụ nhận ra có điều bất thường, đã muộn. Một đôi cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ từ phía sau bất ngờ ôm lấy y, kéo y về phía trước. Bên tai y vang lên tiếng thở gấp gáp của Trương Giản Lan. Xin lỗi, vợ của ta, lẽ ra ta còn phải đợi vài giờ nữa, nhưng ta không thể chờ thêm được. Mỗi giây phút không có em bên cạnh, tim ta như bị dao cắt. Cả người Kỳ Dụ đông cứng, không thể phản ứng. Trương Giản Lan dùng sức đè y xuống, trực tiếp ép cả người Kỳ Dụ lên đống cần câu. Hắn nâng cằm Kỳ Dụ, cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ mềm mại của y, ưng. Kỳ Dụ ngây người, hoàn toàn không biết phải làm gì. Trương Giản Lan càng hôn càng vội vã, hoàn toàn không quan tâm người trong lòng đang hoảng sợ đến thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mạnh mẽ cạy mở hàm răng của Kỳ Dụ, đưa chiếc lưỡi nóng rực của mình vào lãnh địa chưa từng bị xâm phạm. Cả đời Kỳ Dụ chưa từng nắm tay người khác, dù là khác phái hay đồng tính, chứ đừng nói đến chuyện hôn môi. Đây đã là lần thứ hai y bị kẻ điên này cưỡng hôn. Toàn thân y run rẩy, hai chân mềm nhũn không đứng nổi. Hơn nữa, y có cảm giác người đàn ông này không chỉ muốn đơn giản là hôn môi. Lưỡi của hắn điên cuồng càn quét, nước bọt từ khóe miệng y tràn ra, từng giọt rơi xuống đống cần câu. Kỳ Dụ hoàn toàn không chịu nổi sự ca một trên thích này, đôi tai y đỏ bừng lên, nóng hồi. Trương Giản Lan hôn đến mức mất hết kiểm soát, đã bao lâu rồi hắn không được chạm vào người yêu của mình. Lúc này, hình dáng hay thân thể không quan trọng, chỉ cần là y, tất cả đều đủ. Hắn chỉ muốn cảm nhận y, yêu thương y, mẹ ơi. Nhân lúc lấy được chút hơi, Kỳ Dụ yếu ớt gọi, muốn cầu cứu. Nhưng giọng y run rẩy, mỏng manh, như bị bóp nghẹt, lại mang theo một sự ngượng ngùng dễ khiến người khác đỏ mặt. Người đàn ông kia lập tức bịt kín miệng y lại, tiếp tục hôn đến mức khiến Kỳ Dụ hoàn toàn nghi ngờ cuộc đời. Vợ của ta, vợ của ta, ba, ba, cần câu cá của ba. Kỳ Dụ cuối cùng cũng bừng tỉnh, sau khi quờ quạng trên xe, y sờ được cây cần câu đắt nhất, là báu vật mà Kỳ Đại Sơn dành dụng cả năm tiền tiêu vặt mới mua được. Một cây cần câu tổ truyền trị giá tận 1 vạn đồng. Rầm, Kỳ Dụ dùng cả sức bình sinh, nện thẳng cây cần câu lên trán của người đàn ông trước mặt. Trương Giản Lan đang say sưa hôn, hoàn toàn không đề phòng. Cây cần câu đập thẳng vào mí mắt thứ ba của hắn, đau đến mức hắn hét lên một tiếng, buông lòng người trong lòng. Môi hai người rời nhau, để lại một sợi chỉ bạc dài mờ ám giữa không trung. Kỳ Dụ không bỏ lỡ cơ hội, xoay người muốn chạy trốn. Trương Giản Lan bất chấp đau đớn, nhanh chóng giữ chặt lấy y. Vợ của ta, đừng sợ. Kỳ Dụ hoảng loạn, lại vung cây cần câu lên, định tiếp tục tấn công. Nhưng Trương Giản Lan chỉ cần một tay đã chặn ngang, bẻ gãy cây cần câu quý giá kia thành hai nửa. Tiếng gãy vang lên, như xé nát cả linh hồn của Kỳ Dụ. Cây cần câu tổ truyền của nhà họ Kỳ, báu vật của Kỳ Đại Sơn, giờ đây tan thành mây khói. Mẹ ơi, Kỳ Dụ ra hắc dãy rủa, miệng không ngừng gào cứu, nhưng tiếng kêu của y nghe vừa run rẩy vừa yếu ớt, chẳng đủ khiến người khác nghe thấy. Trương Giản Lan cuống lên, một tay vươn ra bóp lấy cổ y, nhưng hắn không dám dùng sức, bàn tay chỉ siết hờ, do dự từng giây. Hắn thở hổn hển, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Không có linh lực trong hiện tại, hắn chỉ còn một cách duy nhất, nếu GTCST cơ thể này, hắn có thể dùng cách nhanh nhất để phong ấn linh hồn của Kỳ Dụ vào Ngọc Hành kiếm và đưa y đi. Nhưng, nếu làm vậy, ép buộc đến mức ấy, vợ yêu nhất định sẽ không vui vẻ. Thậm chí có khả năng sẽ mãi mãi ghi hận hắn, hơn nữa, như thế sẽ khiến vợ yêu rất đau, mà vợ yêu đau, hắn cũng đau theo. Trương Giản Lan rốt cuộc không thể ra tay, cả người hắn chìm trong sự tự trách, hối hận vì hành vi vừa rồi. Hắn đành buông Kỳ Dụ ra, để mặc y chạy trốn vào căn phòng có tạo hình kỳ quái phía trước mắt. Sau khi chạy thoát, Kỳ Dụ lập tức bảo mẹ gọi điện báo cảnh sát. Nhưng khi cảnh sát đến, không tìm thấy bóng dáng Trương Giản Lan đâu. Tên bía N Thái này thực sự đã xông thẳng vào nhà y, thật sự quá đáng sợ. Đêm đó, Kỳ Dụ thao thức không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng y đầy bất an, cả đêm trằn trọc không ngủ được. Không được, ngày mai phải đến đồn cảnh sát hỏi cho rõ tình hình mới được. Vừa nghĩ xong, y mê man dần, cuối cùng cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nhưng đúng lúc ấy, một ánh kiếm sáng chói bỗng từ cửa sổ không khóa bay thẳng vào trong phòng. Kỳ Dụ mở to mắt, nhưng cơ thể như bị đông cứng, không thể nhúc nhích. Y chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm lao tới, đâm thẳng vào người mình, xuyên qua thân thể y một cách hung bạo. Thế nhưng, lại không đau, thanh kiếm dường như tan vào cơ thể y, không để lại chút dấu vết nào. Kỳ Dụ hét lớn, bật dậy, tỉnh khỏi giấc mơ. Toàn thân y ướt đẫm mồ hôi lạnh, tóc mái trên trán cũng nhỏ từng giọt nước. Y hoảng loạn đưa tay sờ lên ngực, thấy vẫn còn nguyên vẹn, không hề có vết thương nào. Chỉ là một cơn ác mộng. Kỳ Dụ ngồi THDC trên giường, cố lấy lại bình tĩnh. Nhưng khi ngẩng đầu lên, y giật mình phát hiện trên tường treo một bức tranh lớn. Trong tranh là một nam tử phong cách cổ trang, mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn tú đến mức khiến người nhìn không thể rời mắt. Đẹp trai đến mức làm Kỳ Dụ cảm thấy có gì đó quen thuộc. Tuy nhiên, vì họa sĩ đã điểm tô thêm quá nhiều chi tiết, khiến y nhất thời không nhận ra đây là ai. Lạ thật, bức tranh này từ đâu ra? Hơn nữa, Kỳ Dụ nhớ rất rõ vị trí đó vốn là nơi treo một tấm poster của một nam rapper mà y từng rất thích trong một cuộc thi đấu rap. Vậy mà giờ lại bị thay bằng một bức tranh thủy mặc. Dù bức tranh này không tệ, nhưng đặt trong phòng y lại cực kỳ lạc quẻ. Kỳ Dụ bước xuống, muốn nhìn kỹ bức tranh đó. Ngoài ý muốn, y phát hiện căn phòng mình giờ trở nên lộn xộn, trên sàn đầy mảnh vụn của tấm poster rapper kia. Nơi từng treo các poster giờ toàn là tranh chân dung vẽ một nam tử phong cách cổ trang. Không lẽ là mẹ làm? Mẹ y vốn không ưa mấy tấm poster này, nhưng nếu bà gỡ xuống cũng không có gì lạ, bởi dù sao đây cũng chỉ là mấy thứ y dán từ thời cấp 3. Từ khi lên đại học, Kỳ Dụ đã không còn thần tượng ai nữa. Tuy vậy, điều khiến y khó hiểu là ai lại thay poster bằng những bức tranh thủy mặc này. Kỳ Dụ càng nghĩ càng tò mò, tiến gần hơn đến bức tranh để xem kỹ. Chưa tới nơi, y đã ngửi thấy một mùi gì đó cực kỳ nồng, giống như mùi xi đánh giày. Y cúi đầu lại gần, lập tức ngửi ra mùi này phát ra từ bức tranh. Y che mũi, mặt đầy kinh hãi, trời đất, ai điên đến mức dùng xi đánh giày để vẽ tranh thế này. Đúng lúc đó, cửa phòng bất ngờ mở ra, một soái ca mặc bạch y, dáng vẻ thư sinh, xuất hiện ở cửa. Trong tay hắn ta còn cầm một bức tranh chân dung mới vẽ, hiển nhiên định dán lên đầu giường của Kỳ Dụ nơi dễ thấy nhất. Hai người đối mặt, Kỳ Dụ lập tức đồng tử chấn động, hét lớn. Trương Giản Lan, người đàn ông nghe thấy tiếng gọi thì vô cùng kích động. Hắn vài bước lao đến, một tay kéo Kỳ Dụ vào lòng, giọng nói vừa ủy khuất vừa ghen tuông. Vợ à, vì sao trên tường toàn là tranh của nam nhân khác? Là ta không đẹp bằng hắn sao? Vì sao em lại dán hình hắn khắp nơi trong phòng? Hắn nhớ lại cảnh tượng lúc bước vào, suýt chút nữa ghen đến mức muốn đập nát cả bức tường. Nhưng vì sợ vợ yêu không vui, hắn cố nén xuống. Kỳ Dụ bị kéo vào lòng, cứng đờ cả người. Trương Giản Lan theo bản năng đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang sợ hãi của y, nhưng hắn quên mất tay mình còn dính đầy xi đánh giày. Thế là bàn tay hắn làm dơ cả gương mặt trắng nõn của Kỳ Dụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hoảng hốt, vội lau đi, nhưng càng lau càng bẩn, biến khuôn mặt trắng mịn của Kỳ Dụ thành một mảng đen thui. Nhìn thấy thảm họa mình vừa gây ra, Trương Giản Lan cuống quýt, lập tức vác Kỳ Dụ lên vai chạy vào phòng tắm. Vợ của ta, đừng sợ, ta sẽ rửa sạch cho em ngay. Kỳ Dụ gần như khóc không ra nước mắt, mặt ngửa lên trời hét lớn. Mẹ ơi, mau báo cảnh sát, nhà mình có kẻ bi ba N Thái xông vào, cách Trương.